Chiến thần phục thù, chương 50, ly hôn thật à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nắng chói chang của buổi trưa sơn trang thủy nguyệt chìm trong bầu không khí trầm lặng, Trương Khởi Lâm vừa cho người đưa Tiêu Ước Tình đi bệnh viện cấp cứu vừa xin lỗi Lục Từ Ca. Không dễ dàng gì mới tiễn được Lục Từ Ca đi, lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hổ Gia vội vàng đưa cho Trương Khởi Lâm một điếu xì gà, chủ động châm lửa. Sếp Trương, người này chính là kẻ làm hỏng kế hoạch của tôi ngày hôm qua. Hôm qua Trương Khởi Lâm đã sai Hổ Gia bám đuôi Lục Từ Ca với ý định sẽ cưa YGH yêu tà ép cô ta ở bên Hồ Bạch Thúy, dùng video quay lại cảnh đó để YH yêu tà ép Lục Từ Ca, bắt cô ta hoàn toàn phục tùng mình. Chỉ có điều bao nhiêu tính toán đến cuối cùng lại bị Lăng Khôi phá hoại hết cả. Bóp, Trương Khởi Lâm tát mạnh vào mặt Hổ Gia. Cái tên rác rưởi nhà mày, tại sao mày không nói sớm? Advertisement, Hổ Gia che mặt ấm ức nói. Tôi tưởng rằng hắn chỉ có chút võ công, hôm nay có Tiêu Ước Tình ra mặt nhất định có thể đánh cho hắn một trận tơi bời. Nhưng không ngờ người này lại ghê gớm như vậy. Bây giờ Trương Khởi Lâm nghĩ lại cũng thấy sợ. Cao thủ như vậy đã vượt xa so với tay đấm huy chương vàng rồi, có lẽ cũng chỉ có mấy tay đấm huy chương bạch kim mới có thể là đối thủ của hắn. Thành phố Trung Hải có một nhân vật như vậy mà tao lại không biết, đúng là nhục nhã. Hổ Gia lên tiếng, sếp Trương, có cần tôi cho người đi nghe ngóng lai lịch xuất thân của hắn, thuận tiện mời một tay đấm huy chương bạch kim ra mặt diệt quách hắn luôn đi, coi như báo mối thù ngày hôm nay. Bóp, Trương Khởi Lâm lại vung tay tát thêm một cái nữa. Não của mày có phải bị úng nước rồi không hả? Số lượng tay đấm huy chương bạch kim của thành phố Trung Hải cộng vào cũng không quá một bàn tay, mỗi người đều là sự tồn tại vô cùng uy nghiêm, làm gì có chuyện mày muốn mời là có thể mời ngay được. Hơn nữa, nếu như chuyện tay đấm giỏi nhất dưới trướng tao bị người ta đánh cho tàn phế truyền ra bên ngoài, chẳng phải tao sẽ bị người đời khinh thường hay sao? Hổ Gia vô cùng đau đớn, nhưng không dám lên tiếng. Trương Khởi Lâm nói tiếp, những chuyện xảy ra ở đây ngày hôm nay phải bảo mật tuyệt đối, chỉ nói với bên ngoài Tiêu Ước Tình bị tai nạn xe cần phải trị liệu, tạm thời sẽ không tham gia thi đấu quyền anh được nữa. Vâng, Hổ Gia ngoan ngoãn gật đầu, không dám phát biểu ý kiến của bản thân. Trương Khởi Lâm lẩm bẩm. Vài ngày nữa là tới đại hội thường niên của công hội quyền anh, vừa hay tao cũng được mời tham gia, đến lúc đó sẽ đi nghe ngóng lai lịch của người này. Bà cụ Tô mang tâm trạng vui sướng trở về, tổ chức một bữa tiệc chúc mừng nhỏ ngay tại biệt thự. Lãnh đạo cấp cao và con cháu sống gần đó của nhà họ Tô đều tới tham gia. Bữa tiệc diễn ra được một nửa, bà cụ Tô vô cùng vui mừng nói. Lần này nhà họ Tô chúng ta có thể bỏ ra 90 triệu để ký hợp đồng 3 năm đại diện phát ngôn với Lục Từ Ca từ tay của Trương Khởi Lâm, vấn đề quảng bá tiếp theo của dự án Thảo Mộc đã được giải quyết cả rồi. Trong tương lai, dựa vào tầm ảnh hưởng sâu rộng của Lục Từ Ca, dự án Thảo Mộc nhất định sẽ gặt hái được thành công trên thị trường. Chúc mừng bà nội, mọi người thi nhau ca ngợi, bà cụ Tô rất hài lòng với thái độ của mọi người. Lần này nhà họ Tô nhất định sẽ cất cánh bay cao, tôi rất vui mừng, nhưng điều khiến người ta chán ghét chính là cái tên vô dụng Lăng Khôi lại đi cặp kè với Lục Từ Ca, đúng là quá mức hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cặn bã như thế không được phép tồn tại trên cõi đời này mới đúng. Buổi tiệc ăn mừng náo nhiệt kéo dài đến tận 10 giờ đêm mới kết thúc. Bà cụ Tô hiếm khi mới vui như vậy nên uống hơi quá chén, lúc này chuẩn bị được Tô Thần Diều về phòng nghỉ ngơi. Bà nội, Tô Duệ Hân đột nhiên đuổi theo. Gần đây Lăng Khôi ở bên cạnh Lục Từ Ca sao ạ? Bà cụ Tô bực bội nói. Đúng thế, nó còn ôm chặt lấy chân của Lục Từ Ca đấy. Trước đây nó giấu cháu đi tìm tình nhân, sau này đi gian díu với Lý Liêu Tô, bây giờ thì lại gian díu với Lục Từ Ca luôn rồi. Loại người cặn bã như thế đúng là nỗi nhục của nhà họ Tô. May mà nó cũng chỉ đến đây thôi. Bàn tay nhỏ của Tô Duệ Hân siết chặt lại, sắc mặt cũng tái nhợt, trong lòng chua xót không thôi. Hay lắm Lăng Khôi, uổng công tôi còn nhớ nhung anh thì hay rồi, ngày ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chơi xong Lý Liêu Tô rồi lại đến Lục Từ Ca. Bản lĩnh không nhỏ tí nào, nhưng Tô Duệ Hân vẫn nhận ra có gì đó không bình thường, cô hỏi thêm một câu. Cũng chỉ đến đây thôi là có ý gì vậy bà? Bà cụ Tô chế nhạo, cái loại cặn bã này vì muốn chiếm được cảm tình của Lục Từ Ca đã chủ động khiêu chiến với tay đấm huy chương bạc của giới quyền anh ngầm thành phố Trung Hải. Cháu nói đây không phải là tự đi tìm đường chết hay sao? Một tên vô dụng mà ai gặp cũng mắng chửi, chết cũng chẳng có ai buồn quan tâm. Nói xong câu này, bà cụ Tô say khướt rời đi. Tô Duệ Hân hoàn toàn chấn động, sau đó quay người chạy ra ngoài. Cô vừa chạy vừa bấm số của Lăng Khôi, không đợi có người nhận điện thoại đã bắt đầu mở miệng mắng chửi. Lăng Khôi cái đồ khốn nạn nhà anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì đã đành lại còn trêu đùa với tính mạng của mình, có phải anh bị điên rồi không hả? Những gì Tô Duệ Hân thốt ra đều là lời nói trong lúc tức giận, không hề chú ý rằng điện thoại đã được kết nối, giọng nói của Lăng Khôi truyền tới từ đầu dây bên kia. À, anh có thể trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài sao? Cảm ơn vợ bao dung anh như thế. Kết nối rồi à, lúc này Tô Duệ Hân hoàn toàn không có tâm trạng để nghe Lăng Khôi trêu đùa, trong giọng nói có thêm cả tiếng khóc thút thít. Lăng Khôi, anh chết ở đâu rồi? Anh ở nhà trải giường cho em đây. Nói tiếng người đi, anh thật sự đang trải giường cho em. Nếu dám lừa tôi thì anh xong đời rồi. Tô Duệ Hân chỉ cảm thấy tên Lăng Khôi này nói chuyện rất ngả ngớn, trong lòng có cảm giác bị anh trêu đùa, không vui cúp điện thoại rồi lái xe về nhà. Tô Duệ Hân lái xe rất nhanh, trong đầu đều là hình bóng của Lăng Khôi. Bản thân cô cũng không hiểu được mình đang làm sao. Khi vừa nghe tin Lăng Khôi gặp nguy hiểm, cả đầu cô đều trở nên trống rỗng. Bây giờ cô đang rất nóng lòng muốn gặp Lăng Khôi. Từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác muốn gặp một người mạnh mẽ đến thế. Vừa mở cửa nhà thì quả nhiên nhìn thấy Lăng Khôi đang đeo tạp dề nấu cơm trong bếp, trên người không có bất kỳ vết thương nào. Lăng Khôi cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vừa nấu cơm vừa nói. Vợ về rồi à, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Lăng Khôi, anh không chỉ là tên cặn bã mà còn là tên ngốc. Tô Duệ Hân đột nhiên xông đến trước mặt Lăng Khôi, giơ tay trái lên muốn tát cho Lăng Khôi một bạt tai, thế nhưng dường như nghĩ tới điều gì, cô lại co tay lại thành nắm đấm, đánh loạn xạ lên trên ngực Lăng Khôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì muốn có được thiện cảm của Lục Tử Ca mà anh còn đi thách thức luôn cả tay đấm huy chương bạc, anh đúng là đồ ngốc. Vì trêu hoa ghẹo nguyệt mà anh không tiếc gì tính mạng nữa hay sao? Ong bướm bên ngoài kia thật sự khiến anh bận tâm như vậy à, anh không thể đối tốt với tôi một chút được hay sao? Anh có biết gần đây tôi phải chịu bao nhiêu áp lực không, ngay cả một người để kể khổ cũng không tìm được. Tôi gửi tin nhắn cho anh thì anh không trả lời, thế mà lại tình nguyện chết vì người phụ nữ khác bên ngoài, anh có não không thế? Còn định ly hôn với tôi thật đấy à, cách chương.